quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người xuân nương tử đã giữ lại được tàn hồn, hóa thành đóa hoa cài trên tóc, bầu bạn cùng Quý Lạc nương. Cảnh tượng này khiến hai huynh đệ vệ trước đều ngây người ra nhìn. Ngũ hoàng tử thì khỏi phải nói, tuy đã có chuyện tiền thanh phù trước đó, lại có sự kinh hãi khi cẩu đại nhi biến thành cẩu đại gia. Nhưng hôm nay ngũ hoàng tử mới được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của tam thất. Sự chấn động đó khó mà diễn tả thành lời. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao thất muội nhà mình, hễ nhắc đến tam thất là hai mắt lại sáng rực. Ai mà không bị nàng thu hút chứ? Chuyện đã thành, tam thất liền cáo từ. Vệ trước có chút không nỡ, vệ mỗ còn muốn đến thăm, quận chúa sẽ không từ chối gặp mặt chứ? Hắn tiến lên khẽ hỏi, ánh mắt rực cháy, không hề che giấu sự kinh diễm trong đáy mắt. Yến Lộ và Tiểu Vương một trái một phải liếc xéo hắn. Tam thất gật đầu, có chứ. Vệ trước im lặng trong giây lát rồi bỗng nhiên cười. Được thôi, vậy vệ mỗ không cố tình làm phiền người khác nữa. Yến Độ thu hồi ánh mắt, tâm trạng vui vẻ. Sau khi họ đi hết, vệ viêm thở dài, vỗ vai vệ trước. Đừng nghĩ nữa, có những chuyện cầu không được, đúng là cầu không được, nhưng nghĩ một chút cũng không phạm tội. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta chỉ cảm thấy muốn treo cao, bản thân hiện tại quả thực chưa xứng. Vệ trước cười phóng khoáng. Trước đây ta luôn muốn tranh giành với Yến Độ, cảm thấy mình không thua kém hắn gì. Bây giờ xem ra quả thực ta còn kém một chút. Vệ viêm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Khá lắm, đây là đột nhiên trưởng thành rồi sao? Chuyến này trở về tam thất không đi cùng xe với Quý Lạc nương mà lên cùng xe ngựa với Yến Độ. Tiểu Vương cũng bị nàng xách theo. Có chuyện muốn hỏi hai người. Một người một chó ngồi ngay ngắn. Tam thất nhìn chằm chằm Tiểu Vương. Tại sao ngươi lại tự tiện trù ếm vệ trước? Hắn chọc giận ngươi chỗ nào? Tiểu Vương chột dạ quay đầu đi. Hắn phiền phức, hắn coi thường chó, hắn coi thường ngươi. Ngươi dùng móng dùng miệng đánh nhau với hắn một trận cũng được. Cái tật xấu tùy tiện trù ếm người khác này ngươi không sửa được à? Tam thất nghiêm túc nói. Không biết làm vậy là đang làm tổn hại công đức của chính ngươi. Sẽ rước lấy nghiệp lực phản phệ sao? Tiểu Vương cúi đầu không lên tiếng. Yến Độ khẽ ho một tiếng. So với lần của Nam Tầm, lần này thực ra nó vẫn có chừng mực. Tiểu Vương gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Yến Độ, lát nữa ta sẽ cho người mang thêm ít đồ bổ đến vệ trạch. Thay Tiểu Vương xin lỗi. Mắt Tiểu Vương lộ vẻ tán thưởng. Biết điều đấy, Yến Đại đáng ghét. Không, Tiểu Vương quyết định từ hôm nay. Bỏ chữ Đại đi. Sau này tên mặt trắng Yến Độ này chỉ là Yến đáng ghét, không tính là Đại đáng ghét nữa. Tam thất thấy vậy liền cười. Quan hệ hai người tốt lên từ khi nào vậy? Tiểu Vương, ai quan hệ tốt với hắn? Ta chỉ thấy tên tiểu tử này vào thời điểm mấu chốt cũng có chút tác dụng gâu. Yến Độ, nó cũng không phải loại cứng đầu cứng cổ. Tam thất, thế này mà không phải quan hệ tốt lên à? Đã biết nói tốt cho đối phương rồi. Vậy sau này mọi người đều là bằng hữu tốt nhé. Tam thất mắt lộ vẻ tinh danh. Vậy bắt tay một cái đi. Một người một chó bốn mắt nhìn nhau rồi lại ghét bỏ nhau mà rời mắt đi. Tuy nhiên, cuối cùng người vẫn đưa tay ra. Chó cũng chìa móng ra. Một người một chó giả vờ chạm nhẹ vào nhau một cách hình thức xem như giảng hòa. Tam thất rất hài lòng. Phải đồng lòng chung sức mới có thể cùng nhau lớn mạnh mà. Dạy dỗ, xong Tiểu Vương, Tam thất cũng nói đến chuyện chính. Nàng dùng ngón tay vẽ một hình. Vô cực, trong hư không, còn nhớ hình này không? Yến nhíu mày, người đưa tượng thần huyết trì nương nương cho Sở Thiện Nghi lúc trước. Trên MU bàn tay có phải có một hình như vậy? Nghe thấy, huyết trì nương nương. Tiểu Vương lập tức dựng thẳng tai. Tam Thất gật đầu, ta lại nhìn thấy hình này trong ký ức của Quý Lạc Nương. Trên MU bàn tay của kẻ đứng sau chủ mưu mọi chuyện cũng có hình tương tự. Chẳng lẽ là cùng một người, hoặc là cùng một thế lực? Sau chuyện của Sở Thiện Nghi, Yến Độ cũng cho người đi điều tra hình vô cực này nhưng không thu được manh mối hữu ích nào. Đầu tiên là huyết trì nương nương, rồi lại là chồng hoa thạch toán ở nhân gian. Đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Tam Thất nghĩ mãi không ra. Không để ý đến ánh mắt lấp lóe của Tiểu Vương, Yến Ngược và Tiểu Vương đều có cùng một bí mật, không thể nói ra. Ngược lại hắn vẫn luôn để ý đến Tiểu Vương. Ánh mắt Tiểu Vương chạm vào hắn, đầu chó khẽ lắc, Yến Ngược liền hiểu, sắc mặt hắn trầm xuống. Xem ra, sự tồn tại của đám người này sẽ là mối đe dọa đối với Tam Thất. Đến tướng quân phủ, Tam Thất đi tìm Quý Lạc Nương, chuẩn bị hỏi kỹ hơn về kẻ mặc áo choàng đen đó. Yến Độ và Tiểu Vương thì một trước một sau vào thư phòng của hắn. Chân chó đóng cửa lại, Tiểu Vương còn không quên đặt kết giới. Đề phòng người, quỷ, nghe lén, người biết lai lịch của đám người đó. Yến Độ đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Vương lắc đầu, suy nghĩ xem mình có thể tiết lộ những gì. Không biết, cũng không cần biết. Nhưng mục đích của chúng ít nhiều ta có thể đoán được. Tiểu Vương dừng lại, do dự nhìn Yến Độ, nghĩ đến những việc hắn đã làm cho Tam Tam nhà mình ở Đại Lao Hình Bộ. Nó miễn cưỡng buông bỏ cảnh giác, nói, bất kể là trộm tượng thần của huyết trì nương nương, dùng dân chúng huyện tiết để nuôi huyết trì, hay là dùng oán hận và máu thịt để trồng hoa, để hoa thạch toán xuất hiện ở nhân gian. Mục đích đều là một, chúng muốn có được sức mạnh của quỷ thần. Ánh mắt Yến Độ khẽ động, nhìn sâu vào nó, hỏi, sức mạnh của quỷ thần cũng có thể trộm được sao? Tiểu Vương còn chưa biết mình đã để lộ sơ hở. Đáp, bình thường thì đương nhiên không thể. Nhưng bây giờ, Tiểu Vương đưa ra một ví dụ, hoàng đế và văn võ bá quan đều chết cả rồi, vong quốc rồi. Ngươi nghĩ thiên hạ sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Yến Độ trở nên nghiêm nghị, nhìn nó một cách thâm sâu. Sẽ luôn có kẻ muốn thay thế. Tiểu Vương hừ một tiếng. Thông tin nó tiết lộ quá chấn động. Đối với phàm nhân, quỷ thần vĩ đại đến mức nào? Cao không thể với tới. Nhưng nếu hiểu sâu ý nghĩa của, ví dụ, của Tiểu Vương, thì chính là quỷ thần đã chết. Đám người có hình vô cực, trên MU bàn tay kia đang cố gắng trộm sức mạnh của quỷ thần. Yến Độ nghĩ đến con đường âm dương đầy sương mù mờ mịt đó. Nhưng hắn lại nhớ rõ, khi còn nhỏ gặp Tam Thất trên đường âm dương, sương mù trên con đường đó không dày như vậy. Thôn Hoàng Tuyền, Tam Thất được, người của thôn đó nuôi lớn như trâu như ngọc, có thể là người bình thường sao? Còn cách đây không lâu, hắn và Tam Thất đến Ngu Trạch. Liễu Thị từng nói, sau khi bà mang thai Tam Thất, từng mơ thấy quỷ thần. Những quỷ thần đó lại đều đến lại tạ bà. Cộng thêm sau khi Tiểu Vương xuất hiện, con dao chặt xương từng đến tìm hắn. Những chữ máu, khuyên bảo, trên lưng dao, Yến Độ vẫn nhớ như in. Hài tử ôm vàng đi qua chợ, há có thể không bị người biết. Yến Độ giọng nói trầm trầm. Tam Thất chính là hài tử ôm vàng đó. Giọng nói của Tiểu Vương cũng trở nên nặng nề. Trước khi hài tử lớn lên, nàng không thể bị người biết, bản thân nàng cũng không thể biết. Trong phòng im lặng hồi lâu, Yến lời nặng nề một tiếng. Tiểu Vương vẫn tin tưởng vào đầu óc của hắn. Vừa chồng mông định đi đã nghe Yến Độ nói, sau này bất kể là Tam Thất hay người khác hỏi ngươi về chuyện huyết trì nương nương, ngươi tốt nhất đều nói không biết. Gì? Tiểu Vương nghi hoặc quay đầu. Yến Độ liếc nó, Tam Thất chắc chỉ hỏi ngươi về chuyện con dao chặt xương, chưa nói với ngươi chuyện tượng thần huyết trì nương nương bị trộm, dân chúng huyện tiết bị lột ra nuôi huyết trì, đúng không? Tiểu Vương cứng đờ, Yến Lục thở dài, phẩy tay, đi đi. Tiểu Vương chân tay cùng bên mà bước ra khỏi thư phòng. Một lúc sau, mặt chó méo sạch, vừa rồi, có phải nó đã không cẩn thận lỡ miệng rồi không? Gâu gâu gâu gâu gâu, tên Yến mặt trắng quá đáng ghét. Cái não người của hắn dựa vào cái gì mà quay nhanh như vậy? Khốn kiếp, tên đại đáng ghét siêu cấp này. Trong phòng, đầu ngón Yến độ tay chấm nước, viết mấy chữ lên bàn. Huyết trì nương nương, tiết thẩm, thì ra là vậy. Hắn lau đi vệt nước, lấy ra hộp quỷ linh cao mà Tiểu Vương đã tặng trước đó. Cái cục giống như vừa mới ị ra này. Trước đây hắn thật sự là không nuốt nổi. Nhưng bây giờ, con đường phía trước chưa rõ. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối lại có thủ đoạn vượt xa người thường. Hắn muốn bảo vệ nàng, chỉ dựa vào chút võ lực hiện tại là không đủ. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nếu không thì không phải là bảo vệ mà là kéo chân nàng. Yến Nhiêu tướng quân cúi đầu, kiên quyết cắn một miếng lớn, ê, che vừng, cách chương.